Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 222, C222, nghe nói chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức lớn, nghe nói chưa? Trần Trường An, thực sự trở thành thành chủ thành bất quy của chúng ta. Cái gì? Ngươi không nói đùa chứ? Sao ta chưa nghe nói về chuyện này? Ngay hôm nay, mới vừa rồi luôn, quá ca một trên thích. Rốt cuộc Trần Trường An là yêu nghiệt gì vậy? Chỉ mới đến thành bất quy mấy ngày ngắn ngủi, thân phận đã thay đổi liên tục. Không phải, ngươi nói là thật sao? Sao ta không nghe được chuyện quan trọng như vậy? Đương nhiên là thật, hơn nữa các ngươi biết tin tức nặng ký khác không? Còn có tin tức nặng ký khác nữa à, thành chủ Tu La đã xuất hiện. Bùm, so với việc Trần Trường An trở thành thành chủ, sự xuất hiện của thành chủ Tu La càng có thể khơi dậy sự hưng phấn của mọi người nhiều hơn. Dù sao cho tới nay, tất cả mọi người đều đang suy đoán thân phận của Tu La, nhưng lại không có bất kỳ manh mối gì. Không ngờ hôm nay Tu La lại chủ động xuất hiện. Là ai? Thực sự là đại đế cường giả sao? Trông như thế nào? Không biết có phải là người mà chúng ta đều biết và đang ẩn nấp xung quanh chúng ta? Không, ta đoán nhất định là một vị tiền bối có thực lực cường đại. Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn bất phàm, đừng làm ồn, để cho hắn ta nói tiếp đi. Ha ha ha, các ngươi đoán cũng có cái đúng, có cái không đúng, nói cho các ngươi biết, thành chủ Tu La là hai người. Hơn nữa các ngươi đều biết và cũng từng nghe nói qua về một người trong đó. Chính là bà chủ của Khoái Hoạt Lâu. Cái gì? Bà chủ của Khoái Hoạt Lâu là thành chủ Tu La? Sao có thể được? Đây là một người phụ nữ. Tu La là hai người. Vậy người còn lại thì sao? Người kia cũng là bà chủ của Khoái Hoạt Lâu. Hả? Người con mẹ nó nhìn xem có phải đang nói tiếng người không? Gì mà người kia cũng là bà chủ? Khoái Hoạt Lâu rõ ràng chỉ có một bà chủ. Không, là hai người lận, bởi vì bọn họ là tỉ muội sinh đôi. Sinh đôi, hai người. Lúc này, mọi người hoàn toàn không còn bình tĩnh nữa. Tin tức này thực sự quá bùng nổ. Hiện tại, hai vị thành chủ cùng với người của phủ thành chủ đang đích thân đến Khoái Hoạt Lâu để nghênh đón thành chủ mới của thành bất quy. Nghe nói, cái này cũng là nghe nói. Trần Trường An chiến đấu với hai vị thành chủ, đại thẳng trở về. Hai vị thành chủ vô cùng ấn tượng với thực lực của Trần Trường An, bằng lòng chắp tay nhường lại chức thành chủ. Cách chương.